Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Tôi có một bài thơ ngắn thôi, được sáng tác hơn một năm rồi. Đó là: cẩn trọng từng bước chân, đặt vào lòng thực tại, muốn đi đâu về đâu, chờ bình yên thức dậy. Có thể là bình yên đang ngủ sâu trong đáy tâm hồn của chúng ta. Trong những ngày dòng bão qua, những ngày đại dịch càn quét nơi đây, chúng ta nào phải ứng phó từ việc lây nhiễm dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến mạng sống của chúng ta và những người thân yêu của chúng ta, ảnh hưởng đến sự suy thoái của nền kinh tế và rất nhiều những hệ lụy mà đại dịch gây ra. Chúng ta đã sống những tháng ngày khá căng thẳng, có thể nói là đầy bất an. Không biết bình an của chúng ta bây giờ ở đâu rồi. Đến nỗi bây giờ nhìn đâu đâu cũng thấy đầy mối hiểm nguy, đầy lo lắng sợ hãi. Và phản ứng của chúng ta trở nên gay gắt, nặng nề và đầy tiêu cực hơn. Cái nhìn của chúng ta nó cũng không còn sâu rộng và sắc bén. Và bây giờ chúng ta dù có đẩy lùi được dịch bệnh thì chúng ta cũng phải bước lên một hành trình được gọi là đời sống bình thường mới. Với có quá nhiều thứ mà chúng ta không hiểu biết, không có kinh nghiệm đối ứng, có thể nói là nằm ngoài tầm tay. Mà nếu chúng ta bước đi trong lúc này thì rất là nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ gặp rủi ro, chúng ta sẽ không giữ nổi được mạng của mình, chứ đừng nói chi là phát triển hay là thực hiện được hoài bão lý tưởng cuộc đời của mình. Cho nên cần lắm một giai đoạn chúng ta quay về để hàm dưỡng tâm hồn. Và tôi vẫn nhắc lại là hình ảnh con thú khi nó bị thương thì nó có một quyết định rất là khôn ngoan và đầy bản lĩnh. Đó là nó rút sâu về hang để tự liếm vết thương, vì nó tin vào cái khả năng tự chữa lành. Khi nó nghỉ ngơi đủ, khi nó quan tâm vết thương nó đủ, khi nó có thời gian để thương yêu và chăm sóc vết thương của nó, thì vết thương sẽ được chữa lành. Lúc đó nó mới được đi săn mồi. Trong thời gian chữa lành mà nó không có nhịn nhục, quyết định đi săn mồi, bỏ cơ hội để chữa lành, thì có thể nó sẽ gặp rủi ro nguy hiểm. Nó có thể bị mất mạng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã đi qua hơn 2 năm rồi, và những tháng gần đây là chúng ta gần như là mất trắng năng lượng. Chúng ta cần thời gian hồi phục, cần lấy lại sự quân bình, cần giúp cho cơ thể và tâm hồn mình được nghỉ ngơi sâu, để rồi mình thiết lập lại một đời sống cơ bản, chắc chắn. Ở nơi đó mình tự chủ được nhiều hơn. Không những cần thời gian để quay về chăm sóc bản thân, mà cũng cần thời gian để chăm sóc lại các mối liên hệ tình cảm, những việc chúng ta cần phải làm cho ta và những người thân yêu của ta, để đảm bảo một đời sống ổn định, vững vàng. Thật ra việc phát triển kinh tế cũng rất là cần thiết, nhưng mà chúng ta phải ưu tư về vấn đề này rất nhiều. Vì chúng ta biết kinh tế toàn cầu đang suy thoái trầm trọng, rất là khó để chúng ta có thể hồi phục lại một nền kinh tế như ban đầu. Có thể chúng ta buộc phải chấp nhận một nền kinh tế ở mức duy trì, chứ không thể phát triển trong vài năm tới. Điều đó thì có thể làm cho chúng ta hụt hẫng và buồn chán, thất vọng. Tuy nhiên là nếu ở một góc nhìn khác thì đó là cơ hội vô cùng quý giá để chúng ta tiếp tục quay về nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển năng lượng bình an, phát triển trí tuệ. Có thể nói trí tuệ chỉ có thể sinh khởi khi tâm chúng ta thật sự bình an. Khi mà những năng lượng tiêu cực rút lui, trong đó có những nỗi lo lắng, sợ hãi, tưởng tượng thái quá hoặc là sai lầm, thì chúng ta mới bắt đầu nhìn thấy mọi thứ nó chân thật hơn, nhìn thấy được bản chất của mọi sự vật sự việc hơn. Và chúng ta thấy được tiến trình của nhân quả và duyên sinh rõ ràng hơn, để từ đó chúng ta biết đặt ra những kế hoạch dự án như thế nào là phù hợp nhất, phù hợp với bản thân mình, phù hợp với tình trạng của xã hội và phù hợp với cả sự vận hành của đất trời. Trong quá khứ, có thể chúng ta chưa thành công hoặc là chưa tỏa sáng, chưa thật sự có nhiều hạnh phúc là vì chúng ta chưa có một con đường đúng đắn. Cho nên sau khi có bình yên rồi thì điều chúng ta cần phải có kế tiếp đó là cần có một con đường đúng đắn để đi. Một con đường làm sao để chúng ta có thể có an vui hạnh phúc mỗi ngày. Một con đường làm sao để mà chúng ta có thể mang lại nhiều niềm vui hạnh phúc cho những người xung quanh. Một con đường làm sao mà chúng ta có thể hòa điệu cùng với nguyên tắc vận hành của trời đất. Chúng ta, những người thân xung quanh, cộng đồng, xã hội, quê hương đất nước, thiên nhiên đất trời cùng hòa chung nhịp điệu, thì đó là con đường mà chúng ta cần phải có nhất. Cho nên cần 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thậm chí là 2-3 năm để tìm ra được con đường đúng đắn nhất, giá trị nhất, xứng đáng nhất cho cuộc đời mình thì cũng đáng lắm chứ, phải không? Vì khi có được con đường để đi, và đặc biệt là phải có thêm thái độ đúng đắn để đi. Thái độ đúng đắn đó là sự chân thành, sự hết lòng, và ngoài ra còn có năng lực tỉnh thức, phải quan sát được chính mình, phải tự chủ được chính mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng gặt hái được bình an, tự do, hạnh phúc và tình yêu thương rộng lớn trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, đây là số radio thứ 20 của chuỗi Chỉ Tình Thương Ở Lại. Ban đầu thì dự định của chúng tôi chỉ làm 10 số thôi để tiếp sức cho đại chúng khi mà dịch bệnh đã quay lại và sức tàn phá kinh khủng hơn những lần trước đây rất nhiều. Nhưng mà vì thật sự là vì tình thương với đại chúng, vì biết rằng mỗi số radio được phát hành thì được đại chúng đón nhận và nương tựa và thực hành theo rất nhiều. Qua đó mà đại chúng đã lấy lại được sự quân bình và bình an, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi. Chỉ có những vị nào có sự thực tập nền tảng trước đó, hoặc là nghe sâu rồi quyết tâm ứng dụng, thì mới có được nhiều bình an hơn. Và nếu cứ tiếp tục sản xuất thêm vài chục số nữa, cả trăm số nữa, thì tin rằng đại chúng vẫn rất là hoan hỷ đón nhận và xem nó như là món quà quý giá cho mỗi tuần lễ. Tuy nhiên là vì chúng tôi cũng rất là bận rộn với một số dự án khác phải thực hiện, mà đó cũng là những dự án dành cho cộng đồng. Tin rằng những dự án sắp tới đây sẽ giúp đại chúng được sâu rộng hơn, đặc biệt là các chương trình tư vấn online hay là dạy thiền online cho đại chúng, sẽ giúp cho đại chúng đi sâu vào nội tâm để chuyển hóa được nhiều hơn những năng lượng tiêu cực và đánh thức những năng lượng tích cực. Mong muốn của chúng tôi lúc nào cũng muốn được kết nối sâu với đại chúng để cùng nắm chặt tay nhau, nâng đỡ nhau, cùng bước qua những thăng trầm của cuộc đời, những đoạn đường gian khó, và cùng bước lên con đường của tỉnh thức, của bình an, của hạnh phúc chân thật. Cho nên đại chúng hãy yên tâm, mà chúng tôi chỉ tạm rút lui một thời gian rất là ngắn, nhưng mà nói trong ý nghĩa chiều sâu, trong thế giới của tuyệt đối, đó là chúng ta vẫn luôn gặp nhau kia mà. Mỗi khi đại chúng nghe radio, nghe các bài pháp thoại, mỗi khi đại chúng cùng thực hành những bài thiền tập xây dựng năng lực tỉnh thức bình an ở bên trong, nghĩa là chúng ta đang có mặt cùng nhau. Và như vậy thì khi chúng ta cùng tu tập, cùng bước trên con đường tỉnh thức, cùng đi trên con đường thật lành và đẹp, là chúng ta luôn có mặt trong nhau trong từng giờ, từng phút. Và tôi cũng vậy, mỗi khi hành thiền hay là làm bất cứ việc gì mang lại lợi ích cho đại chúng, cho cuộc đời, thì tôi cũng ý thức là tất cả bạn bè, những người anh em, những người thân, các thiền sinh của mình, đại chúng luôn có mặt trong chính mình. và chúng ta theo cách đó sẽ không còn lo lắng và sợ hãi nữa. Và nhân qua đây tôi xin được gửi lời cảm ơn ekip của chúng tôi, những người bạn, những người anh em, phải nói là hết sức dễ thương. Tôi đã may mắn có được họ đồng hành với tôi trong suốt hơn 100 số radio vừa qua. Các anh chị đó là những người nổi tiếng, những người rất là bận rộn, những người có rất nhiều dự án để thực hiện. Nhưng mà khi tôi phát động làm radio để hiến tặng cho đại chúng những món quà tinh thần thì anh chị nào cũng rất là háo hức. Tuần nào các anh chị cũng háo hức để đọc bài, để nghe lại các số radio rồi gửi đến cho bạn bè. Chúng tôi làm việc với nhau như là những người anh em ruột thịt, những người bạn vô cùng thân thiết, người này nâng đỡ cho người kia hết lòng. Vậy cho nên là khi mà số radio của chuỗi này dừng lại thì không phải chỉ có đại chúng lưu luyến đâu, chúng tôi cũng lưu luyến nhau lắm. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là chúng tôi đã đi bên nhau trong những chặng đường hết sức là rực rỡ, và sắp tới đây chúng tôi lại sẽ tiếp tục đi bên nhau trong những dự án khác nữa. Cho nên hơn 100 số radio vừa qua là những tặng phẩm quý giá, chất lượng từ hình thức đến nội dung. Nó không chỉ là một tác phẩm của riêng ai, mà nó là tác phẩm chung của cả ekip trên dưới 20 người. Mỗi khi nghĩ đến những người anh em, những người cộng sự của mình, tôi luôn luôn hạnh phúc và tự hào về họ. Và điều đặc biệt nữa đó là xin cảm ơn tất cả đại chúng đã luôn đồng hành, tin tưởng, yêu thương và bao dung với một số những thiếu sót hay là yếu kém, giới hạn của chương trình, của cộng đồng Miền Tỉnh Thức và ekip thực hiện chương trình. Chúng tôi vẫn tin rằng đại chúng cũng chính là chúng tôi thôi, không có sự tách biệt giữa chủ và khách. Chúng ta cùng là một, cùng là những người yêu thích sự hòa bình, yêu sự chân thật, yêu bình an và hạnh phúc, tự do chân thật, và cùng bước đi bên nhau trên con đường tỉnh thức. Cho nên chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn quý, những người đồng hành quý. Để rồi dù chặng đường phía trước có gian nan như thế nào, có đầy thách thức và rủi ro như thế nào, nhưng mà chúng ta nếu chấp nhận nhau, đi bên nhau như là một dòng sông, thì sức mạnh này có thể phá tan hay là đẩy lùi mọi trở ngăn ở phía trước, và dòng sông sẽ tự tin vững chãi để trôi về biển lớn. Cho nên đại chúng hãy luôn nhớ chúng ta là một và sẽ cùng đi bên nhau. Và với sự gắn kết vững chãi này, chúng ta sẽ còn rất nhiều dự án lớn lao nữa trong tương lai để cùng đi bên nhau và hiến tặng cho đời nhiều tặng phẩm vô cùng quý giá và rực rỡ. Chuỗi radio này khép lại, nhưng sẽ mở ra những chuỗi radio khác, những chương trình chất lượng và quý giá khác. Cho nên chúng ta như là chưa bao giờ chia tay. Xin được chắp tay búp sen, gửi năng lượng bình an và thương yêu đến tất cả đại chúng gần xa. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. con nay đã về, mùa xuân mơ hương ấy đang đến. Chưa.